Sớm lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nhị Bảo lập tức thốt lên, Nương Lâm Hàn sửng sốt. Sở Ngọc vội vàng nói, là ngài bảo ta gọi. Lâm Hàn lấy lại tinh thần rồi giờ khóc giờ cười. Ta bảo ngươi gọi nhưng cũng không đến mức dứt khoát thế chứ. Người không rõ chân tướng còn tưởng ta là nương ruột thịt của con đấy. Chưa từng làm nương, bất thình lình nghe gọi nương nên nhất thời chưa phản ứng kịp là con đang gọi ai. Lâm Hàn không đợi tiểu hài tử chỉ trích, liền thống thống khoái khoái nói. Ta sai rồi, lúc con gọi nương ta không nên thất thần như thế. Tiểu Sở Ngọc chưa từng nghe nói trưởng bối cũng có thể sai, cũng chưa từng thấy qua trưởng bối nhận sai với vãn bối như vậy. Ba chữ, ta sai rồi, trong nháy mắt xoa dịu sự bất mãn trong lòng Sở Nhị công tử. Vậy ta sẽ tha thứ cho ngài một lần. Sở Nhị công tử ra vẻ tiểu nhân đại lượng, có thể nói cho ta biết chưa? Lâm Hàn lắc đầu, lại gạt người à? Sở đại công tử cực kỳ mất hứng. Lâm Hàn, ta lừa gạt các con khi nào vậy? Ta quên rồi. Sở đại công tử hơi chột dạ, nhưng hắn sẽ không chịu thừa nhận chuyện mất mặt như vậy. Có phải ngài cho rằng chúng ta còn nhỏ tuổi không nhớ được mọi chuyện không? Lâm Hàn nhéo mặt hắn một cái, người nhỏ mà lý sự không ít đấy. Không phải là không nói mà ta cũng không biết thứ kia gọi là gì hết. Nói nó là khoai sọ nhưng hương vị lại không giống khoai sọ. Nói nó là củ từ thì bề ngoài cũng khá giống khoai sọ. Ta đang nghĩ đợi chúng ta trồng được rồi các con đặt tên cho nó, được không? Ngài đang cầu xin ta sao? Sở Dương ngẩng đầu lên hỏi. Trong lòng Lâm Hàn tự nhủ, ta muốn cho ngươi một cái tát thì có. Phải, con có đồng ý giúp ta không? Lâm Hàn cố nặn ra một nụ cười hỏi. Sở Dương trầm ngâm một lát, tỏ vẻ khó xử. Ngài cầu ta đành giúp ngài vậy. Lâm Hàn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Vậy ta cảm ơn con nhé. Khi nào chúng ta trồng? Tiểu Sở Ngọc lại kéo ống tay áo Lâm Hàn. Lâm Hàn, để mua được cầy và bừa đã rồi nói sau. Sau đó nàng mang ba hài tử về chủ viện. Nhưng mà nàng lại không biết lúc nàng ngủ trưa. Hai huynh đệ Sở Dương cùng Sở Ngọc đi tìm Hạ An, bảo hắn nhanh chóng làm cho ra cầy và bừa. Trong lòng Hạ An tự nhủ, hắn không làm mà, hắn chỉ lấy tiền thuê người ngoài làm thôi. Nhưng hắn sợ đương gia chủ mẫu, lại sợ hai vị tiểu công tử tìm chủ mẫu cáo trạng đuổi cả một nao hà người hắn ra ngoài, vội vàng liên tục đáp ứng, lập tức đi thúc giục thợ rèn tìm thêm vài người, hắn có thể trả thêm chút tiền. Có tiền rồi sai khiến quỷ thần cũng được, có được câu nói kia của Hạ An đảm bảo, không quan tâm tiền nhiều tiền ít, chỉ cần đồ vật làm ra vừa nhanh vừa tốt, nên ba ngày sau, cầy và bừa đã được đưa đến. Người trong phủ biết cầy ruộng chỉ có hai người là Lão Hà và thê tử của hắn. Lâm Hàn liền lệnh cho hai người buộc cầy lên ngựa, đem toàn bộ những phần đất có thể cầy được lật lên hết. Sau đó lại chọn mấy gia đình trẻ tuổi cường tráng, lật hết phần đất trong mấy ngóc ngách lên. Sau khi xử lý đất trong hậu viện xong, Lâm Hàn lệnh cho phòng thu chi phát cho mỗi người 10 đồng tiền, phát tại chỗ. Khi Lâm Hàn chọn người xới đất, mấy nha hoàn gã sai vặt ngại mệt trốn ở phía sau hối hận không thôi, âm thầm thề về sau sẽ không bao giờ lười nhác nữa. Sáng hôm sau, Lâm Hàn đánh xe đến nơi hoang vắng không có người lấy ra hai bao tải khoai lang giống, lại lấy thêm một ít giống dưa hấu, bí ngô, bí đào ném lung tung trong xe rồi quay trở về phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, Lâm Hàn vừa dừng xe, nha hoàn gã sai vặt lập tức tiến lên dỡ đồ đạc trên xe xuống. Lâm Hàn bị sự siêng năng của bọn họ làm cho sửng sốt. Hồng Lăng nhỏ giọng nói, đều muốn thưởng tiền. Lâm Hàn lại sửng sốt, Hoàn Hồn lại cười nói, hôm nay không có tiền thưởng. Đám người kia đột nhiên dừng lại, ai nấy lộ ra vẻ khiếp sợ, sao có thể như vậy chứ? Lần nào cũng thưởng thì đến cuối tháng ta lấy gì phát nguyệt ngân cho các ngươi đây? Lâm Hàn hỏi, thần sắc mọi người quẫn bách, có người thông minh liền nói, phu nhân nói gì vậy chứ? Mấy chuyện này đều là việc chúng ta nên làm mà. Vậy thì làm đi. Lâm Hàn ném dây cương cho gã sai vặt ở bên cạnh rồi đi về phía hậu viện. Nương, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichien. Còm lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 18, ATML. Bước chân Lâm Hàn thoáng dừng lại rồi tiếp tục đi về phía bắc. Nương, Lâm Hàn dừng lại, nhíu nhíu mày. Ai đang gọi nương đấy? Hồng Lăng đột nhiên loạng choạng, ngẩng đầu thấy nét mặt của nàng không giống như đang giả vờ. Phu nhân đã quên rồi sao? Ngài đấy, ta, Lâm Hàn chỉ vào mình rồi nhìn bốn phía. Từ trong chủ viện có một tiểu hài tử chạy ra, phía sau còn có hai nha hoàn cùng một gã sai vặt. Mà hài tử kia không phải là ai xa lạ, chính là Sở gia Đại Bảo Bảo. Nương, tiểu hài tử thấy Lâm Hàn dừng lại cũng dừng lại, hai tay muốn khoanh trước ngực, đáng tiếc tay quá ngắn không làm được đành dứt khoát thả tay xuống. Chờ ta với, mở to hai mắt trừng mắt nhìn Lâm Hàn. Nương không nghe thấy, kiếp trước chưa từng ăn mặn, kiếp này không có cơ hội. Cho dù Lâm Hàn đã chuẩn bị tinh thần để làm nương nhưng nhìn thấy hài tử gọi chân thành như vậy, Lâm Hàn vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Gọi thêm một tiếng nữa để nương làm quen đi. Sở Đại Bảo Bảo chớp chớp mắt tròn, gọi cái gì chứ? Còn gọi nhỏ quá, nương không nghe rõ. Lâm Hàn nói, Sở Đại Bảo Bảo hét lên. Nương, nghe thấy rồi, giờ thì nghe thấy rồi. Lâm Hàn cười đùa tí tưởng bế cậu nhóc lên, đi trồng dưa với nương. Tiểu hài tử ôm cổ Lâm Hàn, gật đầu một cái thật mạnh. Trồng dưa, hai mẫu tử mới ra lò vừa đến hậu viện, Lâm Hàn đặt nhi tử của nàng xuống đất, chỉ vào tường phía đông. Từ phía bắc tới phía nam trồng hết mấy thứ trong tay lão Hà. Lần lượt là mộc nhĩ, đậu cô ve, bầu và mướp. Lâm Hàn không biết nơi này có mộc nhĩ và đậu cô ve không, cũng không giải thích thêm, miễn cho nô bộc sinh nghi. Nô bộc trong phủ tất nhiên là không dám hỏi. Bí đao và bí ngô trồng ở đâu à? Hồng Lăng lên tiếng hỏi. Lão Hà nói, trồng ở rũa cây trúc sát bên chuồng ngựa trồng về phía nam. Bên đó năm vừa rồi có cỏ dại, bí đao và bí đỏ thích hợp trồng ở chỗ có cỏ dại nhất. Cỏ dại, Lâm Hàn cho rằng mình nghe lầm. Lão Hà gật đầu, lão nô cũng không biết nói như thế nào, dù sao cỏ càng nhiều thì bí đao lại càng lớn. Lâm Hàn không am hiểu trồng trọt, liền lệnh cho nô bộc nghe lời lão Hà. Sau đó chỉ Khương Thuần Quân và Thẩm Xích Tiêu hỗ trợ lấy đồ. Những thứ trồng ở tường phía tây kia cũng trồng từ phía bắc đến phía nam. Theo thứ tự là dưa lê, dưa xanh và nho. Về phần dưa hấu, tất nhiên là trồng cạnh bí đao, bí ngô, trồng đến bức tường phía sau tiểu viện. Phía sau chủ viện còn có mảnh đất dài 2 trượng, rộng 8 trượng, Lâm Hàn dùng để trồng hành, gừng, tỏi, rau hẹ, cà tím, dưa leo, ớt chỉ thiên, hạt tiêu, thì là cà chua bi cùng với dâu tây các loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng những mầm cây này còn quá nhỏ, đặc biệt là ớt chỉ thiên, chỉ to hơn sợi chỉ một chút nên Lâm Hàn lần này không có hái. Lúc nô bộc trồng rau củ quả, Lâm Hàn lệnh cho lão Hà đem cái cày dùng cày đất lúc trước tạo thành từng luống để trồng khoai lang. Miếng đất khoanh ra để trồng khoai lang khá lớn, phải đến một mẫu. Lúc Sở Dương và Sở Ngọc tan học nô bộc còn chưa trồng xong. Tiểu Sở Dương chỉ vào mầm khoai lang mầm. Đây là cây khoai sọ kia, là thứ giống khoai sọ. Lâm Hàn nói, Sở Dương, là ta nói sai, ngài đã từng ăn thứ giống khoai sọ này rồi à, có ăn một lần. Sau đó có nói cha ta trồng, hắn nói ta giống như quỷ xê, hát, ế, tê đói đầu thai vậy, đồ gì cũng ăn, sau đó ta không dám bảo hắn trồng nữa. Lâm Hàn chỉ vào mầm khoai lang trợn mắt nói bậy, cha người tính tình tốt, sẽ không mắng ta đâu, nên ta đem toàn bộ thứ này kéo tới đây. Tiểu Sở Ngọc tiếp lời, cha ta tốt nhất, ngài cũng đừng sợ, ta cũng không mắng ngài đâu. Vậy thì ta cảm ơn nhé, Lâm Hàn vừa cạn lời lại vừa buồn cười. Đói bụng chưa, đi ăn cơm trước đã. Sở Đại Công Tử lắc đầu, vẫn chưa đói lắm, chúng ta có ăn hai cái bánh rán khi ngài chưa về. Bánh rán, Lâm Hàn ngạc nhiên, bánh rán ở đâu ra thế? Hồng Lăng vội vàng nói, là đầu bếp làm bằng chảo sắt, còn nói nhờ phu nhân dạy bọn họ cách làm bánh bã đậu chiên nên bọn họ mới có thể làm được bánh rán bằng bột mì trắng. Lâm Hàn khẽ gật đầu, không tệ lắm, người mà không nói thì ta cũng quên mất, ngày khác ta sẽ dạy họ cách làm vài loại bánh khác nữa. Sau này lúc nghỉ giữa buổi mà đói bụng thì bảo nha hoàn của các con đi tới phòng bếp lấy bánh mà ăn. Cảm ơn ngài, Sở Dương cười nói, cách chương.